Chương 1231, mùi giấm ngập trời quân thượng đại nhân, 1. Chờ đã, chờ một chút, kia bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử là ai, nàng dựa vào cái gì tại công tử trong lồng ngực? Ô ô ô, ta cũng rất muốn bị công tử ôm vào trong ngực. Đám nữ nhân này từng cái thét lên, cầm chiếu ảnh phụ lục ghi hình, ghen ghét. Trong nháy mắt, liền đem nguyên bản yên tĩnh Diêu Quang phân viện biến thành ầm ĩ chợ bán thức ăn. Nhưng mà, dạng này thét lên, tại Lạc Vân Tiêu xoay người một cái, lạnh lùng một chút liếc tới thời điểm, nháy mắt liền trừ khử tại im ắng. Toàn bộ trên quảng trường người, bao quát Tiêu Diêu Môn 6 người ở bên trong, liên thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến cửa phòng đóng lại, Lạc Vân Tiêu ôm Mộ Nhan thân ảnh biến mất, mọi người mới cùng nhau thở ra một hơi. Vừa mới công tử là tức giận sao? Ta cảm giác nhịp tim đều muốn đình chỉ. À, coi như công tử tức giận bộ dạng đều như thế anh Tuấn, như thế mê người. Đúng rồi, ngươi vừa mới có phải là dùng chiếu ảnh phụ lục ghi chép xuống công tử anh tư? Nhanh cho ta xem một chút, đây chính là Vân Tiêu công tử à. Nếu là đem hình ảnh này phóng tới Thiên Quang Khư bên trên, không biết có bao nhiêu người sẽ điên cuồng a. Tiêu Diêu Môn 6 người nhìn xem điên cuồng các cô gái, thổn thức lắc đầu, ngáp một cái trở về ngủ bù. Tiểu sư thúc mị lực, bọn hắn đã sớm nhìn quen không quen. Chỉ là, Diêu Quang phân viện mới tới đạo sư thế nào lại là tiểu sư thúc đâu? Vừa nghĩ tới về sau đều muốn tại tiểu sư thúc dưới dâm vi sinh hoạt, 6 người đã cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám xa vời. Ô ô ô, tiểu sư thúc ngày thường không phải bận rộn nhất, nhất thần long kiến thủ bất kiến vi, sao hiện tại chạy tới tinh thần học viện làm đạo sư? Đến tột cùng là cái kia A3 Ngân Vũ cùng biệt quán. Ấm áp tẩm điện bên trong, lại phảng phất lẫm liệt trời đông giá rét, sắc ý tràn ngập. Ngồi ở vị trí đầu nam nhân có chút cúi thấp xuống mặt mày, để nhân thấy không rõ thần sắc. Nhưng toàn bộ trong điện nhân lại từng cái run lẩy bẩy, sợ hãi đến hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng mà, sợ hãi nhất, kinh hoàng nhất, không phải quỳ dạp trên đất tinh lang không ai có thể hơn. Trên người hắn quần áo thậm chí đều không có mặc chỉnh tề, vẫn như cũ còn hất lên kia một thân mỏng thấu lụa mỏng. Một đầu tóc đen xoa xuống, anh Tuấn cương nghị trên mặt, còn vẽ lấy nhàn nhạt nga mi cùng đỏ bừng môi. Hình thú như vậy, đối tinh lang đến nói, có thể nói là nhục nhã quá lớn. Nhưng hắn lại ngay cả xoa một lần trên mặt trang dung, lu nở dê và táo cũng không dám. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, từng lần một dùng thanh âm run rẩy cầu khẩn, quân thượng, cầu ngài không nên đánh phát thuộc hạ về tu tiên đại lục. Thuộc hạ chỉ muốn đi theo tại bên cạnh ngài quân thượng, ngài muốn thế nào trừng phạt thuộc hạ đều cam nguyện tiếp nhận, chỉ cầu quân thượng ngài không cần dám thuộc hạ đi đứng ở một bên hàng dạ, nhìn xem tinh lang cái này dáng vẻ chật vật, nhịn không được lắc đầu, trong lòng cũng bắt đầu đồng tình ra hòa này. Chậc chậc chậc, ngươi nói tinh lang hắn đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội quân tiểu thư, hơn nữa còn chết cũng không hối cải, lần lượt trêu chọc ngươi nhìn, lần này tốt đi lớp vải lót mặt mũi mất giáo, còn muốn dốc hết sức tiếp nhận quân thượng lửa giận. Đế Minh quyết chậm rãi nâng lên mặt mày, không có cái gì nhiệt độ, ánh mắt rơi vào tinh lang trên thân, ngươi không muốn rời đi nơi này cũng có thể. Tinh lang trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi cười. Liền nghe Đế Minh quyết câu tiếp theo băng lãnh vô tình lời nói truyền đến, vậy ngươi liền từ cực vực vĩnh viễn biến mất đi. Quân thượng, tinh lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phần lưng vết thương lại lần nữa băng liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Lần này, hàn dạ có chút ngồi không yên, quân thượng, tinh lang là có lỗi, nhưng tấu chương xong.